Hắn không kịp nghỉ nhiều, hai cốt thi hình người đánh tới, mặt truyền đến hai tiếng trầm đục. Mấy cái thổ hoàng sắc đại thủ từ trong lòng đất chui ra, chụp vào hai chân của Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng. Vương Minh Nhân nhướng mày, tay phải sáng lên một trận xích kim sắc linh quang, đánh về phía cự cốt đang trên không đối diện hắn. Một trường màu vàng to mấy trường bay ra, đánh lên trên người cốt thi hình người, hóa thành từng mảnh lớn xích kim sắc hỏa diệm nhanh chóng lan ra. Tây Môn Phượng ngọc thủ vừa nhấc, hóa thành một tấm đại vòng màu đỏ to trăm trượng, che kín hai cốt thi hình người. Đại vòng màu đỏ nhanh chóng thu nhỏ lại, đem hai cụ cốt thi trói lại ở bên trong. Đồng thời bên ngoài đại vòng toát ra từng mảnh lớn hỏa diệm màu đỏ, bao phủ hai thân thể cốt thi. Đi mau! Vương Minh Nhân kéo tay Tây Môn Phượng phóng ra cửa. Cửa ra đã bị chi chít hồng sắc tế ti ngăn chặn, pháp bảo nan thương. Hắn há mồm phun ra từng mảnh lớn hỏa diệm đánh vào trên hồng sắc tế ti, đồng thời lấy ra hai xích kim sắc viên luân đánh vào mặt trên của tế ti màu đỏ. Kim diệm thực diệm được Vương Minh Nhân đào tạo qua nhiều năm, uy lực ngày xưa đâu bằng nay. Một tiếng trầm nặng, hồng sắc tế ti đều gãy mở ra. Vương Minh Nhân ôm eo nhỏ của Tây Môn Phượng hướng bay về bên ngoài. Một mặt thuần bài màu đỏ vòng quanh bọn họ bay lộn không chừng. Một đạo tiếng quỷ khóc vang lên có chút thê lương. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, tốc độ chậm lại. Hư không dao động, một cái xích hồng sắc quỷ trảo đột nhiên hiện lên, mạnh mẽ đập về phía Vương Minh Nhân. Cẩn thận! Hầu như là bản năng, Tây Môn Phượng hô to một tiếng, đẩy Vương Minh Nhân ra. Hồng sắc quỷ trào chụp ở trên linh quang hộ thể của Tây Môn Phượng. Linh quang hộ thể trong nháy mắt phá toái. Tây Môn Phượng thoát ra tiếng hét thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải ngã xuống rơi vào hôn mê. Vương Minh Nhân nhìn thấy như vậy cực kỳ bi thương. Cự hình cốt thi đánh nhanh về phía Tây Môn Phượng. Trên tay, năm cốt đao, óng ánh màu vàng. Một bộ dáng phải chạm Tây Môn Phượng thành đôi. Dừng tay lại, nếm thử phổ độ thực diệm phù của ta. Vương Minh Nhân hô to một tiếng, một phù triện ánh vàng rực rỡ bắn ra, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt cốt thi. Phổ độ thực diệm phù sao? Một tiểu tử kim đan kỳ như ngươi, sao lại có khả năng có Phật môn bí phù? Cũng là có chút tài mọn, đừng tưởng lừa được lão phu. Cử hình cốt thi không cho là đúng. Cốt đao trong tay mạnh mẽ bổ về phía kim quang. Kim quang bị đánh vỡ nát, hóa thành một đoàn kim sắc kiều dương bao phủ cốt thi. Một tiếng thảm thiết thê lương vang lên, đồng thời truyền ra một trận tiếng thở hổn hển gầm gừ. Kim quang diệt ma phủ, Vương Minh Nhân ôm lấy Tây Môn Phượng đang hấp hối, bay về phía bên ngoài tốc độ cực nhanh, đồng thời tế ra một tấm thổ hoàng sắc phù triện, hóa thành một hoàn sắc quang mang che lại lối đi vào. Không qua bao lâu, hắn quay trở lại, lấy ra hai hồng sắc viên luân nhảy lên, hóa thành từng đạo hồng quang bay lên trời cao. Một tiếng nổ lớn, ba cụ cốt thi bay đến trước mắt. Cự đại cốt thi khí tức uể oải, thương thế nặng. Nếu không phải khối thân thể này dùng kim diệm thực sát rèn luyện qua mấy ngàn năm, chỉ sợ là đã bị kim quang diệt phù tiêu diệt. Chờ lão phu tiến vào cảnh giới quỷ anh, liền tiêu diệt ngay thái nhất tiên môn các ngươi. Cự đại cốt thi lẩm bẩm, bay trở lại bên trong lòng đất động quật. Vương Minh Nhân ôm lấy thân thể của Tây Môn Phượng, trong mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tây Môn Phượng khí tức uể oải, từng cổ sát khí cường đại tán loạn ở bên trong cơ thể của nàng, đánh sâu vào kim mạch của nàng. Nói hẳn lên, Tây Môn Phượng kêu hắn hai lần. Hắn vốn thua thiệt Tây Môn Phượng, Tây Môn Phượng liên tục kêu hắn hai lần. Lúc này đây là vì kêu hắn mà bản thân Tây Môn Phượng bị trọng thương hay không? Lúc này đây vì kêu hắn mà bản thân Tây Môn Phượng có bị trọng thương hay không, có nhất định sẽ còn sống hay không, sợ là đời này của hắn không trả lại được ân tình này. Chạy mau, chạy mau! Tây Môn Phượng thì thào lẩm bẩm. Vương Minh Nhân nghe xong lời này, cái mũi lên men, trong mắt tràn đầy áy náy. Phượng Nhi, ngươi sẽ không có việc gì. Không có việc gì, ta đem ngươi đến gặp Hàn sư bá, hắn là lão nhân gia luyện đan sư bậc 4, khẳng định có thể trị tốt cho ngươi. Hòa Phương Sơn Mạch, nơi này là trọng điểm phân đà của Thái Nhất Tiên Môn ở Bắc Cương Quan.